Nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh. 5 năm này, Vũ Dương lĩnh hoàn toàn vững vàng, nhưng lại là thời kỳ phát triển cao tốt, làm cho rất nhiều thế lực của Trung Thổ vực chú ý. Không chỉ có triều đình chính thức, còn có một ít môn phái giang hồ. Rất nhiều môn phái đều muốn tiến vào địa phương mới vừa quật khởi này. Rất nhiều thương hội đều thành lập cứ điểm ở nơi này. Nhưng mà trị an ở đây chưa từng náo loạn bao giờ, bởi vì ở nơi này còn có một đội ngũ giữ gìn trật tự đô thị đang tuần tra. Tố chất của đội ngũ này đúng là quá cứng rắn. Chu Báo nắm giữ Bích Lạc đại thế giới, có tài nguyên cuồn cuộn, tình hình kinh tế lại có đan phương nguyên vẹn. Thời gian 5 năm, đan dược từ trong phủ lãnh chúa như nước chảy tuôn ra ngoài. Cho dù là đội viên cấp thấp nhất của đội ngũ giữ gìn trật tự đô thị, hiện tại cũng có thực lực tứ phẩm. Cũng không cần đề cập tới đội trưởng của đội ngũ giữ gìn trật tự đô thị. Tất cả đều là cường giả thất phẩm. Mà lão đại của đội ngũ này chính là Chu Sẹo, đã là cường giả cửu phẩm. Từ chỉnh thể thực lực của đội ngũ này trong Vũ Dương lĩnh, đã có thể chống lại các siêu cấp đại môn phái như Thiên Long Đạo, Bái Hỏa Huyền Giáo,